Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1216, những người này rất mạnh. Nhìn nhìn lại nhà khác đế cảnh cao thủ, võ đế lưu lại vạn thánh đồ cùng bản nguyên đại đạo. Trạch đế tự mang kinh nghiệm bao, truyền thừa chi tiết phi thường cặn kẽ, mà thiếu đế tiểu cửu còn cho Hứa Linh Vân lưu lại thân thể khổng lồ tài sản, cùng vô số cường đại công pháp, cảm giác đó mới là đế cảnh cao thủ nên có tính toán. Ngươi nói ngươi đường đường một cái siêu cấp cao thủ, làm sao đến cuối cùng thực lực mình trưởng thành chuyện trên đường một mực lược bớt. Chỉ rằng ngẩn ên trong tiểu thế giới vuốt ve an ủi sự tình đây. Diệp Thi vội vàng che miệng. Lúc này hay là không muốn đi châm ngòi Diệp Thuần thần kinh. Có thể có trước mắt kết cục. Kỳ thật ma đế lưu lại truyền thừa có ảnh hưởng rất lớn. Tối thiểu nhất nàng hoàn mỹ giải thích cuộc đời của mình. Làm sao từ không biết người hữu tình ma đế, trở thành chỉ muốn bảo vệ bản thân người yêu nữ nhân. Đây là Diệp Thuần chỗ không biết bộ phận, dù là nàng cố ý không để ý tới biết, cũng chịu ảnh hưởng. Chu Võ Thiên bên trong, Dịch Thiên Tuyết vẫn bận đối phó yêu thực Vương Đình. Nàng bản thân cảm giác tốt đẹp, nhưng trên thực tế yêu thực Vương Đình đã nhanh muốn hỏng mất. Lúc đầu nội bộ liền trừ bỏ vấn đề, phái đi cho Yêu Vương Điện một bài học hướng Dương Vương đám người một đi không trở lại. Thực lực nghiêm trọng hạ xuống, trong tộc lại đột nhiên biến mất mấy người cao thủ, quá mức không giải thích được. Tại loại này điều kiện tiên quyết, lúc đầu cao thủ liền không coi là nhiều, còn bị Dịch Thiên Tuyết kềm chế không ít. Hai đại thế lực đánh rất nhiều năm, nhưng đánh như vậy biệt khuất thật đúng là lần đầu tiên. Yêu Vương Điện tôn trọng cường giả vi tôn, Dịch Thiên Tuyết càng mạnh, bọn họ lại càng tin phục, còn có được tuyệt đối phục tùng ý thức, để không đi ra, liền không đi ra, đánh tới hiện tại, hoàn toàn là Dịch Thiên Tuyết một phương diện kiềm chế yêu thực Vương Đình. Không quá gần đến mấy ngày, cũng là có vấn đề phát sinh, nhiều lần động, cùng không gian chấn động, khiến cho yêu thực Vương Đình không chút động thủ, Dịch Thiên Tuyết châm ngòi nhiều lần. Đều không có người đi ra đối địch, nàng thiếu chút nữa thì nghĩ trực tiếp giết tới yêu thực Vương Đình bên trong. Bắt được một chút ẩn thế cao thủ đánh một trận, nhưng cuối cùng vẫn áp chế ý nghĩ này. Không thể biểu hiện quá mạnh sẽ không có bằng hữu. Chu Võ Thiên đối với nàng không hiểu rõ, mới có cơ hội này. Đổi lại Xí Dương Thiên, sớm lâu không người để ý nàng. Năm đó nàng thế nhưng là đem thần nữ cung kiếm cung nhất mạch đệ tử đánh tới hoài nghi cuộc sống. Nàng mặt ủ mày trao trở lại Yêu Vương Điện giáp danh. Lập tức liền có yêu thú hồi báo gần đây động vấn đề. Dịch Thiên Tuyết nhàm chán phất phất tay. Trừ bỏ đối thủ có đủ tư cách. Mặt khác nàng một mực không có hứng thú. Cửa động một bên khác có thể ngay cả tiếp lấy những không gian khác. Cũng phải như vậy đặt vào sao? Thủ hạ yêu thú như có điều suy nghĩ hỏi. Dịch Thiên Tuyết vừa muốn gật đầu, ngược lại sững sờ, nhìn về phía hắn nói. Cửa động, cái gì cửa động? Yêu thú kia vội vàng nói. Đại địa chấn động hồi lâu, mặt đất lõm một cái hố to, tựa hồ kết nối lấy mặt khác một chỗ không gian kỳ diệu. Chúng ta tạm thời không phái người tới. Không gian hỗn độn sự tình, Dịch Thiên Tuyết là rõ ràng, từ những chuyện kia có thể chứng minh, cửu thiên cũng không phải là chỉ có một cái không gian độc lập. Kiếp tiên không gian cũng là xu hướng với không gian độc lập. Có lẽ còn có cái gì khác tồn tại, mang ta đi nhìn xem. Dịch Thiên Tuyết phân phó đối phương, trước tiên chạy tới vị trí, nhìn xem lõm đi ra hơn 10 dặm hố to. Cũng không phải là thông hướng lòng đất, mà là tại nửa đường thời điểm, liền cùng những không gian khác liên tiếp, tạo thành một đầu không gian thông đạo. Tuy nói không hiểu phương diện này vấn đề, nhưng nàng cũng là có kinh nghiệm, Lăng Vi am hiểu nhất chính là thời không đại đạo, thường xuyên trốn ở bản thân trạch cứ địa bên trong, mà bản thân hỗn loạn đạo, tựa hồ vừa vặn có thể nhiễu loạn đại đạo, khắc chế đối phương. Nghĩ tới đây, Dịch Thiên Tuyết phất tay một kiếm bổ tới, xoạt xoạt một tiếng, thông đạo một bộ phận không gian tựa hồ vỡ vụn, vậy mà truyền đến thê thảm tiếng la. Dịch Thiên Tuyết sửng sốt nói, làm sao còn có người? Thông đạo một bên khác, một tiếng hét thảm truyền đến, mấy đạo nhân ảnh xuyên qua, trước tiên liền đem cái kia người kéo trở về, đồng thời vững chắc không gian, một bộ phận có hỏng mất dấu vết, không ít người nghênh đón, lấy lực lượng tu bổ thông đạo. Thánh tử, ngươi thế nào? Những người này dung mạo cùng nhân tộc rất giống, nhưng quần áo phương diện hơi không giống, đồng thời thông đạo bên trong còn có yêu tộc tồn tại. Chỉ là nhìn xuống đất vị, tựa hồ hơi thua với nhân tộc, bị xem như tọa kỵ ở nuôi dưỡng. Nằm trên mặt đất người kia, người mặc hoàng kim áo giáp, ngực áo giáp xuất hiện một vết nứt, càng là thương tổn tới thân thể của hắn. Đáng sợ chính là một kích này bổ sung một loại pháp tắc chi lực, không ngừng nhiễu loạn thân thể của hắn, lực lượng trong cơ thể không ngừng va chạm, cho nên mới sẽ thống khổ như vậy. Đây là cái gì pháp tắc? Thế gian thực sẽ có kinh khủng như vậy pháp tắc? Hoàng Kim Thánh Tử kinh ngạc hết sức. Hắn cái này áo giáp chính là xuất từ trong tộc Đại Thánh Thủ Bút, ẩn chứa một tia mạnh mẽ quy tắc. Bản thân cũng là tiểu thánh bên trong người nổi bật, nắm vững một bộ phận hủy diệt pháp tắc, lại không nghĩ bị thương như vậy triệt đề. Nơi đây có biến số, vô cùng có khả năng cất giấu một số cao thủ, hoặc là có người trước một bước vượt tới. Tạm thời không nên vọng động, xin chỉ thị chiến điện lão tổ lại nói. Hắn quyết định thật nhanh, chỉ huy đám người không muốn vọng động. Dịch Thiên Tuyết một kiếm vỗ tới, liền thấy không gian vỡ vụn một bộ phận, nghe được một tiếng hét thảm, căn bản không làm rõ ràng được tình huống. Nàng dứt khoát nhấc lên thanh huyền kiếm, xắn tay áo ra sân. Không gian pháp tắc đối với nàng bây giờ không tạo thành uy hiếp, trực tiếp giơ lên thanh huyền kiếm, gọt một cái cửa nhỏ đi ra, đâm đầu lao vào. Nàng đột ngột xuất hiện ở đây, khiến cho trong thông đạo người mất hết kinh hãi. Lập tức có người phẫn nộ quát, không tốt, bị đối phương phản công, tranh thủ thời gian phản kích. Thông đạo không tính lớn, đám người đồng loạt ra tay, lực lượng hoàn toàn nhồi vào cả vùng không gian. Dịch Thiên Tuyết tương đối kinh ngạc, tiểu thánh lại có hơn 20 cái, hơn nữa từ lực lượng chấn động đến xem, so với yêu tộc tiểu thánh cao thủ, khả năng còn muốn mạnh hơn một đường. Nàng hai mắt sáng lên, trong hai mắt mỉm cười hiện lên một tia huyết sắc, trái tim càng là kịch liệt nhảy lên, thân thể mỉm cười phát nhiệt, khó có thể áp chế sự hưng phấn của mình tâm tình. Trường kiếm gảy nhẹ, toàn bộ không gian lực lượng lâm vào đục ngầu trạng thái, mang theo pháp tắc sức mạnh công kích, ngược lại trở thành vướng víu. Hỗn loạn đạo triển khai đồng thời, quy tắc chi lực toàn bộ tổn hại, tất cả mọi người đứng ở cùng một điểm xuất phát bên trên. Mà ở cùng một điểm xuất phát bên trên, có thể thắng qua Dịch Thiên Tuyết người, khả năng thật không có. Tà môn, quá tà môn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng là người nào? A, có cao thủ kinh hô lên, lại ngay sau đó một tiếng hét thảm, bị Dịch Thiên Tuyết một kiếm điểm trúng ngã về một bên. Toàn bộ thông đạo bên trong, tiếng binh khí va chạm, liều mạng hét hò cùng tiếng kêu thảm thiết thống khổ nối liền không dứt, huyết khí lan tràn đồng thời, thông đạo đám người không ngừng lùi lại, có người càng là hét lớn, lui, mau lui lại, đối phương tựa hồ thấy rõ chúng ta xâm nhập tác chiến, kế hoạch tác chiến thay đổi, trước tiên lui ra. A, lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Thiên Tuyết đứng ở phía sau một kiếm đánh bay. Xâm nhập tác chiến, Cái gì xâm nhập tác chiến? Nói đơn giản đến chính là địch nhân rồi. Dịch Thiên Tuyết có bản thân một bộ lý luận, thoáng qua liền hiểu lập trường của mình. Không cần lưu thủ, kẻ xâm nhập hơn phân nửa là người xấu. Nàng đứng ở yêu tộc trên lập trường, tất yếu làm yêu tộc chúng sinh, vừa cởi xâm nhập nguy cơ. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, vốn là chu đáo xâm nhập kế hoạch, lại không biết làm sao liền xảy ra vấn đề. Lập tức biến thành mai phục của địch nhân chiến. Đối phương thật mạnh, chỉ có một người a. Nếu như đều là loại này tiểu thánh tiêu chuẩn, tộc ta căn bản không phải đối thủ a. Bởi vì không gian thông đạo vỡ vụn một bộ phận duyên cớ, cho nên vòng ngoài yêu tộc đã nghe đến bên trong gào thét. Vài đầu tiểu thánh cảnh giới yêu thú sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Yêu tộc hiếu chiến không cần đầu óc, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn. Ngu xuẩn nhưng tu luyện không đến tiểu thánh cảnh giới này. Thông đạo bên trong người thực lực vô cùng cường thịnh, chỉ là tiểu thánh chỉ sợ liền không xuống 30 người. Trường sinh tiên cảnh giới cao thủ càng nhiều, cũng không biết rốt cuộc là thế lực nào thế lực. Chẳng lẽ là Xí Dương Thiên dự định tiến công Chu Võ Thiên? Có yêu tộc suy đoán, đồng thời một trận chạy chậm, hướng về yêu vương điện cao tầng vị trí chạy tới. Nghe tin bất ngờ bộ phận này tin tức, Lâm Phong căn bản ngồi không yên, vỗ ghế lan can, mãnh liệt đứng lên. Liễu Tiêu Tiếu mấy người cũng cau mày nói, không gian hỗn độn người quả nhiên có tính toán ra tay. Khả năng thực sự là muốn một hồi thiên chủ vị trí. Một lần này có thể gặp phiền toái, phiền phức là phiền phức, mấu chốt là đại sư tỷ a, nàng giết tới người khác đại bản doanh đi. Lâm Phong cũng không biết mình nên bày ra dạng gì biểu lộ. Đại sư tỷ khả năng lý giải đến đối phương là địch nhân, bản năng liền đi diệt trừ địch nhân rồi, nhưng địch nhân thực lực vẫn là không biết rõ. Trong đại bản doanh có hay không đại thánh cao thủ, một chút tình báo đều không có. Nàng liền bản thân dẫn theo kiếm giết tới đi, mau đuổi theo. Liễu Tiêu Tiếu cũng tỉnh ngộ lại, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người cũng liên tục không ngừng theo sau. Hứa Linh Vân phụ trách lưu tại yêu vương điện, bảo hộ Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai người. Xét thấy thông đạo tính đặc thù, yêu tộc cao thủ đem hắn bao bọc vây quanh. Lâm Phong đám người trực tiếp tiến vào bên trong, theo một đường truy sát dấu vết tìm đi lên. Liễu Tiêu Tiếu ngắm nhìn bốn phía, chắt lưỡi nói, nói đến cũng không ai tin. Đối phương là một đầu nhân số không ít cao thủ đội ngũ, nhưng mà lại bị lão đại một người giết ngược. Trước mắt tình huống này, cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể trước tiên đem đại sư tỷ kéo trở về, nghĩ biện pháp phong tỏa thông đạo lại nói. Vùng này vô cùng khổng lồ, Lâm Phong thần thức cũng rất khó liếc nhìn đến cuối cùng. Ngược lại là ở ngoài mấy ngàn dặm, phát hiện Dịch Thiên Tuyết tung tích, mang theo mấy vị sư tỷ gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tìm được đại sư tỷ. Dịch Thiên Tuyết đứng ở trống trải bên trên bình nguyên, dưới chân một tên người mặc rác rưởi hoàng kim khôi giáp cao thủ. Hấp hối, phát giác được Lâm Phong đám người tới, nàng nhìn lại tới, lẩm bẩm nói, một lần này địch nhân khả năng rất mạnh. Lâm Phong nhìn chung quanh, mặc dù đại sư tỷ nghiêm trang nói địch nhân rất mạnh, nhưng Lâm Phong căn bản là không có cách đem những người này cùng cường đại móc nối. Mười mấy tên tiểu thánh đẫm máu ngã trên mặt đất, thương thế vô cùng nghiêm trọng, không cứu trị khả năng liền xong đời. Cảm nhận được Lâm Phong đám người cổ quái ánh mắt, Dịch Thiên Tuyết giải thích nói, thực rất mạnh, liền ta dưới chân cái này, khả năng so yêu vương điện cái kia thôn thiên nghiêu mạnh không chỉ gấp 10 lần. Liễu Tiêu Tiếu trợn trắng mắt, nhóm người mình không lãnh hội được loại này cường đại a. Lăng Vi ngắm nhìn bốn phía, lẩm bẩm nói, giống như thực không phải cửu thiên người, bọn họ quả nhiên cũng muốn tranh đoạt thiên chủ vị trí. Liễu Tiếu Tiếu vụng trộm lôi kéo Lâm Phong quần áo, ra hiệu hắn nhìn về phía Dịch Thiên Tuyết, nói khẽ, lão đại sắc mặt đỏ đến có chút không bình thường a. Biểu hiện quá hưng phấn. Vừa lúc này, Dịch Thiên Tuyết cũng nhìn qua, đề nghị, không bằng chúng ta trực tiếp giết tới đối phương đại bản doanh. Ở chiến loạn còn không có tác động đến trước đó. Trước một bước nhị bình tai họa chiến tranh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.